khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó lờ đờ rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh thay áo quần. Hôm nay nó mặc quần jean mài rách, áo rộng trắng tay ngắn, khoác ngoài chiếc áo da đen kiểu mới nhất chưa cho ra sản xuất, giày cao gót đen, tóc cột cao, mang ba lô không chứa đến một quyển vở, toàn laptop, iPad, hai cái điện thoại, một cây súng lục nhỏ màu bạc in hình bông tuyết có gắn giảm thanh, một cây dao găm được giấu trong một cây bút. Nó qua phòng hai nhỏ bạn đạp hai đứa dậy. Cũng quen cái tính của nó nên Lin và Ted cũng ngậm ngụi nuốt cay. Nó xuống ăn một tí đồ ăn rồi lấy xe đi một mình đến trường. Còn hơi sớm nên trường không có ai, nó đi về khu nhà kính cấm của trường. Trong ngôi nhà kính này chỉ toàn là hoa hồng đen trống. Có một cây táo nằm giữa và bên dưới cây là một bộ bàn ghế trắng tinh. Muốn đi vào nơi này phải có mật mã của nó và mật mã này một ngày thay một lần. Nó bước vào đến gần cây piano đặt bên cạnh bộ bàn ghế. Ngồi xuống, những ngón tay điêu luyện trên bàn phím đàn. Những nốt nhạc buồn thay cho lời nói của chủ nhân, trong bản nhạc như có linh hồn cuốn hút mọi người, mọi người hiểu được tâm tình của người đánh đàn. Sau khi hết bản nhạc, trên mặt nó xuất hiện mấy hạt pha lê trắng trong suốt. Đó chính là những giọt nước mắt của nó. Nó đâu biết được rằng có ba chàng trai đứng ngoài chứng kiến tất cả. Bọn anh, Jun, Kin, Kan, lâm vào trầm tư của riêng mình. Anh xin lỗi em, ai à, xin em đừng hững hờ với em được không, anh luôn nhớ em, nhớ những lúc em ở bên anh, những nụ hôn ngọt ngào của em dành cho anh, xin hãy cho anh cơ hội. Suy nghĩ của Jun, tại sao, ai có thể vào đây, ai có thân phận gì? Suy nghĩ của Kin và Kan, bọn anh suy nghĩ lâu quay lại không còn thấy nó đâu cả cũng bước lên lớp. Sau khi bọn hắn đi đến lớp, đã thấy hai cô bạn mới. Lin và Ted, đang cãi nhau vì không chịu dậy sớm thành ra nó để lại nhà. Ai đâu, Côn hỏi hai cô, ai chưa lên sao, khi nãy thấy cô ấy ở nhà kính cấm, mới quay đi một chút đã không thấy cô ấy, tưởng cô ấy lên rồi chứ. Kin nói, Côn, anh đi với tụi em, Ted lên tiếng, bọn anh ở lại đây. Lin nói như ra lệnh, bọn cô kéo Côn lên sân thượng, mở cửa sân thượng đã thấy nó đang nằm ngủ trong một góc sân. Trong nó bây hát rất dễ thương, bình yên, thoải mái nhưng khi thấy trên mặt nó có một vài chỗ ướt chưa khô làm cho bọn cô ngay cả Côn cũng vô cùng đau đớn vì trong họ không ai muốn nó khóc hay buồn. Côn định đưa tay bế nó bỗng nhưng mắt nó mở ra, thật ra nó không ngủ chỉ nhắm mắt để suy nghĩ một vài việc. Có chuyện gì, nó mở miệng hỏi, sáng không thấy em nên đi tìm, ai ngờ em lại leo lên đây ngủ coi chừng bị cảm nắng. Côn thở dài trên mặt tràn đầy lo lắng. Thôi xuống căn tin đi, sáng cậu mới uống tí sữa chưa mấy. Ted nũng nịu nó, nó nói rồi đứng dậy. Bọn nó xuống căn tin, mới bước vào cửa đã có hàng ánh mắt kẹo đồng hướng về bọn nó do mới vào trường đã câu dẫn hot boy. Nó ngồi xuống cái bàn trong góc khuất, anh và Ted đi lấy đồ ăn, em ngồi đợi một chút nhé. Côn nói rồi vuốt nhẹ tóc nó. Sau khi Côn đi, một đám học sinh à không một đám tắc kè mặt chết đầy son phấn, váy ngắn cũng cỡ, áo ngắn ngang rốn, năm nút áo thì mở bung cả hai nút như khoe vòng một nhân tạo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đầu đàn bước đến bàn tụi nó, đập một phát mạnh xuống bàn như khoe sức lực. Tao cấm mày lại gần F4, giọng chua vang lên, không đấy thì sao, Lin nói, ả giơ tay tát nhỏ Lin nhưng đã bị nó hứng hết. Ai à, Lin nói, thầm nuốt nước bọt cầu nguyện cho bịn à, mày biết mày đụng vào ai không? Nó gằn từng chữ, hứ, mày chỉ là đứa không cha không mẹ, đi ăn bám nhà họ Lê không phải sao? À hất mặt nói không biết rằng sát khí càng ngày càng tăng lên, mắt nó đã chuyển dần sang màu đỏ tươi. Nó tức điên lên, biết nó tức nên Lin đành phải nắm tay nó nhưng không kịp nó đã đứng trước mặt ả Hương. Ả vừa chọc tức nó tay bóp cổ cô ta tay còn lại thì cầm một con dao nó thường hay mang. Mày nói gì, nói lại thử xem, nó gằn giọng hỏi với nhiệt độ, 100 độ, nhìn mặt nó, Hương cũng hơi sợ nhưng cũng to gan nói lại. Tao nói mày chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ chuyên đi ăn bám người khác. À vừa nói xong thì đã bị nó lấy dao xoẹt qua mặt tuy không nặng nhưng cũng để lại sẹo. Đúng lúc bọn hắn bước xuống thấy cảnh ai cầm con dao đâm vào mặt nhỏ Hương. Bố, Jun không ngừng ngại tát mạnh vào mặt ai. Vì lực quá mạnh và không để ý ai đã bị đánh té xuống sàn, đầu đập vào bàn, máu chảy từ miệng và phía sau đầu chảy xuống. Ha, ha, nó cười chua chát, mày làm gì thế hả thằng chó? Không biết Côn ở đâu đã chạy tới nắm lấy cổ Jun, định giơ nắm đấm đánh nhưng bị nó ngăn. Nhớ đây là cái tát chấm dứt tất cả mọi chuyện về chúng ta. Câu nói dài nhất từ khi chuyển vào trường này đã đâm vào tim Jun vài nhát dao chí mạng. Nói rồi nó để cả bọn đang ngẩn ngơ đi khập khuỵu lên phía trước lên phòng hiệu trưởng. đầu óc nó bây hát rất choáng vì đầu đập vào bàn sắt rất nặng như sắp ngất. May mắn còn chút sức lực để lết cái thân này lên phòng hiệu trưởng. Tại chỗ bọn hắn, anh biết mình đã làm gì không hả? Tét như điên lên vồ vào người run, như một con thú hoang. Sao anh lúc nào cũng mang thêm đau đớn cho ai vậy, lúc nó chìm trong mệt mỏi vì công việc anh lại đòi chia tay làm cho nó suốt ngày tìm đến rượu, nhốt mình trong phòng một tháng không ăn chỉ uống rượu, biết tụi tôi một năm phải chở nó đi bệnh viện bao nhiêu lần vì viêm dạ dày đến nỗi gần thủng ruột. Một năm phải chữa khỏi bệnh tự kỳ cho nó, liên tuông một lèo làm cho bọn hắn sững người. Mày thấy mày đã làm gì chưa hả? Ai mà có mệnh hệ gì thì dù mày có anh em họ với tao, tao cũng sẽ giết mày. Côn cũng tức giận quát lên. Máu của ai đây? Càn nói, chết máu của ai, sao lại nhiều thế này, Lin mày có đem thuốc không? Tét quính lên, tao không đem, chết rồi, ai đâu rồi? Lin như sắp khóc, sao vậy? Côn nhăn mặt hỏi, máu của ai là máu không đông, nhanh đi tìm ai mau, nếu nó không băng bó thì có thể tử vong do mất máu. Tét như muốn hét lên, nước mắt bắt đầu trực trào. Dồn trong cơn bất ngờ chưa tỉnh nhưng khi nghe thấy ai sẽ tử vong thì cũng tỉnh ngộ theo bọn cô đi tìm nó. Tại phòng hiệu trưởng, ai con sao vậy? Thấy nó trong trạng thái chật vật, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, ông lo lắng chạy tới ôm chặt lấy nó. Nó lúc này đã kiệt sức, xỉu ngay trên vòng tay của ba nuôi nó. Ông nhanh chóng bồng nó vào phòng riêng của mình gọi bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám bác sĩ nhanh chóng chạy tới, nhìn mặt ai nấy vô cùng nghiêm trọng vì máu của nó không thể đông chỉ biết quấn hết đống băng này đến đống khác. Bà nuôi nó nhanh chóng tìm trong học tủ hộp thuốc dự phòng của nó. Ông nhanh nhỏ đưa viên thuốc vừa tìm được vào miệng ai, máu nhanh chóng đông dần. Cả bác sĩ thở phào chút được gánh nặng vì ai cũng biết nó là nhân vật quan trọng đến nhường nào. Bọn bác sĩ ra về cũng đúng bọn cô tìm đến, cả bọn bước vào thì đã thấy ông hiệu trưởng mệt mỏi thở dài. Nhưng khi thấy bọn cô, trong mắt ông lóe lên tia tức giận. Người nào làm ai ra như vậy nói mau, ông tức giận, mặt đỏ lên quát cả bọn. Tí nữa con nói sau, ai đâu rồi ba? Lin sốt sáng hỏi, ông không nói, chỉ về hướng căn phòng bên cạnh. Cả bọn mở cửa bước vào thì đập vào mắt họ là xô chậu, đóng băng gạt đầy máu, mắt bọn cô đã đỏ lên, ngước lên trời ngăn cho nước mắt không chảy ra ngoài. Đi đến bên giường, một thiên thần hiện ra, cô không còn vẻ mặt hồng hào như trước mà là vẻ mặt trắng bệch không một chút máu, đôi môi đỏ mọng như cherry bay hát thay vào màu nhợt nhạt, trên đầu lại thêm băng trắng. Côn chỉ biết bước tới vuốt ve khuôn mặt của nó, run không được đến gần chỉ được đứng xa nhìn nó, trong mắt anh chỉ toàn đầy sương mù, có đau đớn, có hối hận, miệng đắng khi thấy người con gái anh yêu mới 10 phút trước còn mặt hồng hào, đầy sứ sống nhưng chỉ vì hành động nông nỗi của anh mà nó phải nằm đây. Còn hai anh em Kin Can thì có đầy đủ ngũ vị, vì sao khi thấy ai như vậy, bọn anh lại vô cùng xót xa, bất lực. Không thể làm gì, Ted và Lin chỉ biết cùng nhau khóc, ba nuôi nó thấy vậy cũng kêu bọn cô ra để nó yên tĩnh ngủ. Cả bọn nghe lời cũng bước đi ra. Sau khi bước ra ngoài, bọn hắn ngồi sụp xuống ghế sofa, hít thở không thông vì đang chịu hàn khí lạnh. 50 độ do ba nuôi nó toát ra. Nói, tại sao ai của ta lại ra nông nỗi này, hả? Ông nói giọng nghiêm túc. Dạ, Lin lắp bắp nói không ra hơi vì cô rất sợ người ba nuôi này, không so về tuổi tác thì về võ công ông còn mạnh hơn cả thanh niên trai tráng, trong ba cô chỉ có ai mới thắng ông ngay cả ba nuôi thăng. Boss của một tổ chức ngầm cũng thua một bậc, nói, ông tức giận quát, dạ tại Jun, Ted nhanh chóng chỉ về hắn, bây hát hàn khí ngày càng nặng, lại là cậu à, cậu định gây thêm rắc rối cho ai thêm bao nhiêu lần nữa đây, cậu hành hạ nó chưa đủ sao, cậu muốn gì ở nó nữa, nó đã đau khổ lắm rồi, xin đừng gây thêm đau đớn cho nó nữa, coi như tôi cầu xin cậu. Ông nói lúc đầu vô cùng tức giận nhưng đoạn cuối trên mặt ông lại xuất hiện vài giọt nước mắt vì ông thương người con gái nuôi này hơn cả con ruột của ông. Vậy là sao, ai có đau khổ gì nữa hả, mọi người có chuyện gì giấu tôi phải không? Đến đây Jun đã nghi về sự xuất hiện của ai tại ngôi trường vì hắn biết cô không muốn đến trường, ghét nơi ồn ào và đặc biệt ghét phiền phức. Cậu im đi, tôi cho cậu xem cái này, xem coi thử chuyện cậu làm đi, còn chuyện cũ, đợi sau này cậu sẽ rõ. Lin nói rồi đưa laptop cho hắn. Trên màn hình, xuất hiện một đoạn video do nhà trường dùng camera quay lại về chuyện ở canteen vừa rồi, từng câu từng chữ được nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, bầu trời của Jun như sập xuống, cậu chỉ biết ôm sự hối hận mà ngồi yên không nói tiếp một điều gì. Đuổi học em Hương lớp VIP 1, bà nuôi nó đến bên loa phát thanh nói. Công ty của con Hương đã bị phá sản chỉ trong 10 PS vì tôi buôn bán trái phép, bán hàng cấm, dự trữ vũ khí, tham ô công quỹ. Trên màn hình TV đăng tin, Các em làm sao? Kin hỏi bọn cô. Đúng vậy, đây là việc nhẹ nhất chúng tôi có thể làm, lẽ ra tôi phải cho cô ta sống không bằng chết vì dám động vào ai? Ted nói, trong mắt cô hằn lên tia chết chóc, nhìn cô và Lin bây giờ như ác quỷ. Két, cửa sắt mở ra, một thiên thần bước ra ngoài, trong mắt cô vô hồn, mặt mày trắng ngày thêm trắng, mồ hôi rơi đầy mặt. Bước đến sofa ngồi bên cạnh ba cô, con lại mơ thấy ác mộng à, ông nuông chiều lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi cho nó. Nó không nói chỉ ngồi thẫn thờ, ai à, em nói gì đi đừng làm em sợ, Côn hốt hoảng, mặt tràn đầy lo lắng, ai à, sao bà lại thế này, lên tiếng nói với tao đi. Lin lay tay nói, nhưng thất vọng, nó cũng không nhúc nhích chỉ như một con búp bê gỗ, không cảm xúc. Bỗng nó đứng lên, đi tới lan can nhảy xuống. Tầng 3 à nha, hơi ảo tưởng một tí. Ai à, bà sao thế này? Ted chỉ biết cùng bọn hắn chạy về phía lan can vì họ sợ nó không còn tỉnh táo, không biết có đáp đất an toàn không. Chỉ thấy nó leo lên xe mô tô phóng đi thật nhanh, không biết nó đi đâu, cả bọn chỉ biết thở dài. Hắn cũng lo lắng, chạy đi xuống tầng hầm phóng đi theo nhưng với vận tốc 500 km/h, nó vẫn bỏ mặt anh lướt nhanh trên đường. Hắn cũng rất lo khi thấy nó đi với vận tốc này, sợ nó xảy ra chuyện. Tới ngã tư, nó dùng tốc độ vượt qua đèn vàng, khi hắn tới thì đèn cũng đã chuyển sang đỏ. Chết tiệt, hắn tức giận đập tay vào vô lăng, cách chương.